Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nạp tiền đầy đủ để gọi video, nhưng bà lớn tuổi, không có biết xài. Đổi đi đổi lại, cuối cùng bà lại dùng cái điện thoại cũ, chỉ có chức năng nghe gọi thôi. Mấy năm nay càng lớn tuổi, bà Tám càng nghe không rõ nữa, cho nên không còn liên lạc qua điện thoại. Thay đó thường gọi cho người hàng xóm của bà để hỏi thăm tình hình sức khỏe của mẹ mình. Năm trước sức khỏe của bà yếu dần đi. Tưởng sau khi cãi giả một trận với Hoa, thì hai người cũng thống nhất đón bà lên đây sống cùng. Hoa là con nhà giàu, từ nhỏ quen thói kiêu kỳ động đảnh, cũng không quen với hai chữ làm dâu. Căn nhà này cũng do ba mẹ của Hoa mua cho hai vợ chồng. Sau này Tường nhờ số vốn ban đầu của nhà vợ mà mở công ty. Bằng năng lực của mình, mấy năm nay công ty ăn nên làm ra, cho nên hắn cũng không còn mang tiếng ăn bám như nhiều năm trước nữa. Khi mới quen với Hoa, bên nhà vợ có nhiều người lợi ra tiếng vào, bởi vì hắn xuất thân là nhà quê lại nghèo khổ. Lúc đám cưới cũng chỉ tổ chức ở thành phố. Lúc đó Hoa mua áo dài cho bà Tám, còn thuê cả thợ trang điểm để xóa đi bớt cái phần quê mùa của người má chồng này. Đám cưới xong, bà Tám chỉ ở lại đúng một ngày rồi về quê. Bà Tám tính tình hiền lành cam chịu. Bà tuy già nhưng con mắt vẫn còn rất tinh đời. Bà biết người ta không xem trọng mình, ở lại chỉ khiến cho nhà thông gia chướng mắt mà thôi. Đạo lý cần rể không cần gia đình bên rể, mấy năm nay gia đình của Hoa phát huy vô cùng triệt để. Sau khi bà Tám đến thành phố ở, Hoa liền hiếm khi rời khỏi phòng của mình. Bình thường ăn uống cũng gọi người giúp việc mang vô. Bà Tám vào ở được 2 ngày thì cô mang chiếc túi bàn cùng với quần áo cũ của bà dứt đi, rồi nhờ người giúp việc mua mấy bộ quần áo mới, còn dẫn bà ra tiệm cắt tóc. Hoa nhìn thấy mái tóc dài của bà như nhìn thấy di trùng, thậm chí đến cháu nội cũng không được cho bà ôm. Trước khi bà làm cái gì đều phải rửa tay thì mới được chạm vô đồ đạc. Những thứ đó ban đầu Tường không có biết, nhưng sau này biết rồi, hắn rất đau lòng, cũng rất xót người mẹ đã mang nặng đẻ đau nuôi mình lớn khôn. Nhưng đứng giữa vợ và mẹ, hắn đã không thể làm gì được. Một thời gian sau, nhà hàng xóm lời ra tiếng vào cái gì đó, Hoa càng trở nên khó chịu, rồi gây cãi với Tường. Thậm chí về nhà mẹ đẻ vài ngày mang theo cả hai đứa con. Bà Tám nhìn thấy. Sau đó, vào một buổi sáng sớm, bà lặng lẽ để lại vài dòng chữ, rồi đón xe ôm ra bến xe về quê. Tường cảm thấy khó xử lắm, cũng rất hối hận. Lẽ ra trước đó hắn không nên đón bà lên đây. Cuộc sống thành phố vốn chưa từng phù hợp với bà. Cả Hoa cũng vậy. Cô cũng không quen trong nhà có xuất hiện thêm người khác. Ở nhà dưới bỗng vang lên lời của một bài hát, nghe lúc trầm lúc bổng. Quên công mẹ già, hỏi rằng ai đẻ có ra mà có lại bỏ mẹ già không muốn. Nhưng khi đi ngược về xuôi, mẹ đi bằng tem. Đột nhiên Tường nhớ đến lúc nhỏ, mình cùng với chị Lan thường xuyên chạy thả diều trên cánh đồng sau mùa gặt, đốt từng cái ủ rơm lớn, khói bay mù mịt. Ba má của hắn thì gom lúa mang về. Buổi tối cả nhà quay quần trước cửa mà nướng khoai lang. Tiếng cười của chị và hắn, nụ cười đôn hậu của ba má, có lẽ là hình ảnh tốt đẹp nhất thuộc về khoảng ký ức của Tường. Vì không thể đón bà Tám lên ở cùng, cho nên Tường quyết định mua đất xây nhà cho bà. Nếu không hắn sẽ cảm thấy luôn canh cánh trong lòng. Nhưng đổi lại, bà lại không được vui. Chuyện ngày hôm đó Tường vẫn còn nhớ rất rõ. Bà, má đừng có làm con khó xử nữa. Má biết tánh vợ con mà. À, má đâu có nói gì vợ con. Con biết má giận, cho nên má mới về quê. Bày đó, má không có giận. Nói thiệt, má ở quê yên tĩnh quen rồi, lên thành phố không có quen con. Chứ má đâu có giận gì vợ chồng bay đâu. Má, Hay là con tính vậy? Con mua miếng đất rồi xây nhà cho má. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net